Điều Mặc Sư, chương 12, Tử Lam Tam Hương Mặc 2, góc truyện audio.com. Tùng Lâm thở ra một hơi dài, tinh thần hoàn toàn thả lỏng, tinh thần vực của hắn bây giờ trông rất giống hệ mặt trời. Ở giữa là hạt nhân chính to hơn cả, nó thong thả tự quay nhưng lại khiến mọi thứ như quay theo nó. Nó ở yên một chỗ, nhưng vững chãi không gì có thể xê dịch được. Hạt nhân thứ hai tuy kích thước có tăng lên nhưng vẫn nhỏ hơn hạt nhân chính. Nó tự xoay và xoay quanh hạt nhân chính với tốc độ rất nhanh. Hạt nhân thứ ba vừa hình thành thì trầm tĩnh hơn. Nó ở xa hạt nhân chính hơn hạt nhân thứ hai. Tốc độ quay chậm hơn. Thể tích cũng nhỏ hơn nhiều. Sau này khi Tùng Lâm tu luyện thì nó sẽ to lên. Ba hạt nhân cứ thể chuyển động nhịp nhàng theo quy luật riêng của mình. Tỏa ra luồng tinh thần lực cường đại và dồi dào, khiến Tùng Lâm vui mừng hơn cả là lúc trước khi đột phá hai sao. Hạt nhân tinh thần của hắn không hề to thêm, nhưng bây giờ cả hai hạt nhân đều to hơn gấp rưỡi. Chỉ có một giải thích, đó là biên độ tăng trưởng khi đột phá hai sao chỉ đủ hình thành hạt nhân mới mà không đủ cho hạt nhân cũ to lên. Còn khi đột phá ba sao, biên độ đã đủ để hoàn thành cả hai quá trình. Điều này ý nghĩa, chỉ cần hắn không ngừng đột phá thì cực hạn tinh thần lực của hắn sẽ càng vượt xa những người cùng cấp. Ra khỏi tinh thần vực, bây giờ Tùng Lâm mới chú ý đến Tử Lam Tam Hương Mặc đã điều chế thành công đang nằm trên bàn. Bình tạp mặc lúc này thuần một màu thâm lam như biển sâu. Hương thơm thoang thoảng như hoa lan khiến Tùng Lâm phải cảm thán. Cái này mà bán cho mấy tiệm nước hoa cũng được bộn tiền. Tùng Lâm gọi Trần Lăng vào, sau đó cả hai chuẩn bị kiểm tra tính chất của tạp mặc. Máy kiểm tra thì Tùng Lâm đã mua từ lâu. Nói đùa, tạp mặc hắn điều chế ra cái nào không có tính chất ưu việt. Nếu đem ra ngoài kiểm tra chắc chắn không được, chỉ một loại từ kim mặc đã đem đến cho hắn nhiều rắc rối như vậy rồi. Mẫu tạp mặc đã được đưa vào máy, một lúc sau thì có kết quả. Tên, không có trong dữ liệu. Phẩm cấp, 2 sao, năng lượng, 600, hoạt độ, 100, đặc tính 1, phát ra sóng năng lượng tác động vào tinh thần, kích thích tinh thần lực tăng trưởng. Đặc tính 2, phát ra ánh sáng tác động vào thị lực gây ảo giác. 2 sao, đặc tính 3, mùi hương bài trừ mệt mỏi, tăng tốc độ khôi phục tinh thần lực. Kết luận, thích hợp chế tạo tạp phiến có tính năng tác động tinh thần. Nhìn kết quả, ngay cả Trần Lăng cũng phải cảm thán không thôi. Không ngờ trên thế giới còn có loại tạp mặc này. Dù chỉ là hai sao nhưng nếu kết hợp cấu vân thích hợp, tạp phiến chế ra tuyệt đối không yếu hơn ba sao. Mấy tháng này ở chung, Trần Lăng mặc dù không biết chuyện tinh thần lực của Tùng Lâm bị biến dị, cũng không biết về quyển sách cũ. Mỗi khi Tùng Lâm điều mặc y đều bị đuổi ra ngoài. Nhưng y vẫn biết những loại tạp mặc Tùng Lâm điều chế ra đều là cực phẩm. Dưới con mắt của một chế tạp sư 5 sao, y có thể hình dung nếu đem chúng đi chế tạp sẽ tạo ra những tấm tạp phiến 2 sao đặc biệt cỡ nào. Năng lực điều mặc không hiểu sao lại ưu tú dị thường. Nếu giới thiệu vào tổ chức, Trần Lăng thầm nghĩ, anh Lăng, tối nay mình đi ăn mừng đi. Tùng Lâm nói, vẻ mặt không giấu được sự hớn hở. Chú em còn phải điều chế tạp mặc 3 sao mới chính thức là điều mặc sư 3 sao đó. Cái này phải để em đi học thêm kiến thức điều mặc 3 sao thì mới làm được. Nghe nói học viện Star 4 ngày nữa sẽ mở lớp học bổ túc. Lúc đó đăng ký học là được. Học phí chắc không mắc lắm. Tùng Lâm ra vẻ ta đây đã tính toán hết rồi nói. Mà thôi dẹp vụ đó đi. Tối nay đi ăn mừng nhá. Thời điểm bây giờ vào khoảng tháng 9, tuy nhiên ở Xích Đạo nhiệt độ vẫn cao, nhưng là đối với người ở đây thì đã tương đối mát mẻ dễ chịu. Về chiều, những cơn mưa chợt tới chợt đi khiến lượng người đi bộ giảm hẳn. Tối, trời giảm mưa, nhưng không khí ẩm ướt khiến nhiều người ngại không muốn ra ngoài. Đường phố tầng sát đất trở nên vắng vẻ, ngoại trừ những chiếc xe bay ở làn đường giữa ra. Ngay cả xe bay cá nhân cũng lâu lâu mới thấy. Các tầng trên thì nhiều xe hơn nhưng vẫn không thể che giấu sự tĩnh mịch. Đối lập với đường phố vắng vẻ buồn hiu, trong các quán nước, quán ăn lại đặc biệt đông khách, nhất là những quán bán đồ ăn nóng. Ở cái thời tủ lạnh nhà nào cũng toàn đồ ăn làm sẵn này thì thức ăn tươi là một món hàng khá xa xỉ. Cũng đặc biệt hút khách, tiệm cháo lòng chú Ba, không ngờ chú em lại dẫn ta đi ăn mừng bằng cháo lòng. Tại em thích ăn cháo lòng, chứ không phải tại món này rẻ nhất hả? Thì rẻ, nhưng mà cũng ngon, anh ăn thấy ngon không? Ngon, nhưng cảm giác hơi, dơ, kệ đi, lâu lâu ăn một bữa đâu có sao? À mà này, sẵn đây ta cũng nói với chú em một chuyện. Thực ra, Trần Lăng hơi do dự rồi nói. Nhưng đúng lúc đó có một nhóm người đi vào quán. Thầy, ăn mừng bằng cháo lòng có phải hơi tự xem thường mình không? Một cô gái nói, cô gái khá xinh xắn, tóc cắt ngắn trông rất hoạt bát. Xem thường cái gì, tại ta thích ăn cháo lòng thôi. Người đàn ông đi sau lên tiếng, nghe nói quán này nấu không được vệ sinh lắm. Mấy bữa trước mới bị cơ quan vệ sinh an toàn thực phẩm lập biên bản một lần vì tội sử dụng lòng bẩn. Người thanh niên tóc đỏ liền thời sự, kệ đi, lâu lâu ăn một bữa đâu có sao. Người đàn ông phất tay, Kim Huyên nè, em thấy sao, nếu không thích thì ta ăn chỗ khác. Không sao đâu thầy, chỗ nào cũng được, cô gái đi sau cùng hờ hững. Hừ, cái gì cũng kim huyên hết vậy. 4 sao thôi mà, cô gái tóc ngắn lẩm bẩm. Được rồi, Hasara, người tóc đỏ nói nhỏ. Người nữa, Lý Kim Huyên có cái gì mà ngươi mê dữ vậy? Hừ, người tóc đỏ không thèm nói nữa. 4 người ngồi vào bàn sát bên bàn của Tùng Lâm khiến thằng này tim đập liên hồi. Cách chương.